Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3408, ra ngươi nội tú hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, muốn đổi mà nói, cũng bất quá là đem quần áo tìm ra sự tình hai ba lần tìm kiếm ra y phục về sau. Hai người rất nhanh thay xong trang phục, Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành quan sát lẫn nhau vài lần, đều nhịn không được cười ha ha vài tiếng. Cứ việc hai người đều là trời sinh móc áo, mặc gì cái gì đẹp mắt, nhưng là, làm nhìn xem lẫn nhau, mặc vào cái này đại lục trang phục thời điểm, đều nhịn không được muốn cười. Khúc Đàn Nhi vầy vầy Mặc Liên Thành trước ngực một khối da thú, bình luận. Thành Thành, coi như ngươi là người nguyên thủy, ngươi cũng là người nguyên thủy bên trong đẹp trai nhất cái kia, Mặc Liên Thành gật đầu. Gả gà theo gà, Đàn Nhi. Chúc mừng ngươi gả cái đẹp trai nhất người nguyên thủy phu quân. Ha ha, nàng cười đến rất vui vẻ. Đây chính là ngươi nói. Tình lữ trang, nàng gật gật đầu. Xem được không, Thành Thành xuyên cái gì đều đẹp mắt. Ha ha, cái kia tại Xích Phượng giới đoạn này thời gian, chúng ta liền mặc cái này a. Ây. Trang bị mới đóng vai khó chịu, tại hai người trêu chọc phía dưới, rất nhanh đi qua. Hai người bước đi ra, trên đất trống. Một mảnh tịch liêu. Từng bó hành lý đều chỉnh lý tốt, chính chôn chồng tại một bên, bộ đồ ăn cũng bị thu vào rổ bên trong, chỉnh chỉnh tề tề cất kỹ. Liền là không nhìn thấy người. Khúc Đàn Nhi vận dụng thiên nhãn, nhìn xem bốn phía tình huống, rất nhanh, chau mày lên. Tất cả mọi người đều tại bên kia. Nàng tiện tay chỉ cái phương hướng, đó là lên núi trong đó một con đường. Mấy vị thím cùng đại mao bọn hắn cũng ở phía trước, chân núi, tộc trưởng. Trưởng lão cùng hắn đã lên núi, người thật nhiều, tựa như là mấy phái người, a hát, vân đại mấy cái. Ngã trên mặt đất, nhìn bị thương rất nặng, nàng đại khái nói rằng tình huống, bất ngờ mắng to một câu, dựa vào, thế này những người nào a, lão nhân gia cũng không buông tha, Mặc Liên Thành lông mày nhíu một cái. Chúng ta đi trước bên kia lại nói, được, tiếng nói rơi xuống, Khúc Đàn Nhi liền bị Mặc Liên Thành ôm eo nhỏ nhắn. Hai đạo cái bóng hướng chân núi phương hướng bay lượn mà đi. Chân núi, tổn thương tam trưởng lão đã bị đỡ xuống núi, những người kia đoán chừng còn không có lên sát tâm. Bởi vậy, hai mũi tên, một nhánh cắm vào tam trưởng lão vai phải, một cái khác thứ cắm vào hắn bắp chân trái. Đối với một cái tuổi qua thất tuần lão nhân gia mà nói, cái này đã là rất thương tổn nghiêm trọng. Tác nghiệt a hát, lâm chi bộ lạc mấy người bọn hắn, làm loại này thương thiên hại lý sự tình. Chẳng lẽ không sợ từ đường thần linh thu bọn hắn? Mấy vị thím thấy thế, ba chân bốn cẳng viện tam trưởng lão ngồi xuống, lại cho lão nhân ra nhìn vết thương. Tại Xích Phượng giới sinh trường ở địa phương, loại tình huống này không hiếm thấy, cơ hồ tất cả mọi người đều sẽ đơn giản chữa thương băng bó. Có thể chúng phụ nhân băng bó đối tượng bình thường là chồng mình, trong tộc tráng niên, giống tam trưởng lão như vậy đức cao vọng trọng lão nhân gia, số rất ít. Trông thấy lão nhân gia da chóc thịt bong, máu me đầm đìa vết thương, tam trưởng lão con dâu nhịn không được hai mắt đẫm lệ uông uông. Phụ thân, ngươi chịu đựng, tam trưởng lão là bởi vì vài câu khóe miệng, bị người mũi tên xả, lúc này tổn thương, thứ nhất, cảm thấy mất mặt, thứ hai, trong lòng không cam lòng. Khóc cái gì, ta chết không được, những cái này thằng danh con, nếu ta tuổi trẻ tới mấy năm, không tới phiên bọn hắn đụng đến ta. Chúng phụ nhân nghe được một hồi lòng chua xót. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai sẽ đem hắn lời nói làm thật? Tất cả mọi người biết rõ, vân chi bộ lạc thụ nhất khi dễ. Cái này không phải, nhất đại tiếp nhất đại, bọn hắn im hơi lặng tiếng nhẫn khí, đều nhanh không có đất cắm rồi, hiện tại cũng chuẩn bị rời đi nơi này, kết quả vẫn là bị bên ngoài bộ lạc đến bắt nạt tới. Phàm là có chút thực lực, người nào nguyện ý cả một đời cúi đầu làm người. Cách chương.